Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 118, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 11, ba canh đưa lên, bất quá có được 25 cấp nhân vật trò chơi năng lực Barbara Đanh. Lần này rất rõ ràng không nghĩ thêm cùng hắn liều mạng khí lực. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra bên ngoài sân sở hữu người rất nhanh liền. Thấy được, Barbara Đanh cứ việc tại khí lực bên trên cùng Long Ngạo Thiên bất phân cao thấp. Nhưng ở nhanh nhẹn độ bên trên, lại là vượt xa Long Ngạo Thiên. Tốc độ này thoạt nhìn, so Toàn Mẫn thêm điểm ta nhanh hơn một ít. Ái Thùy Thùy đứng tại Lạc Phi phía sau nhỏ giọng nói. Nói cách khác, này hải tặc đầu mục đã có Long Ngạo Thiên khí lực, lại có còn nhanh hơn ngươi tốc độ. Lạc Phi cũng tận lực thấp giọng, hắn những lời này cùng với tại đối với Ái Thùy Thùy nói. Còn không bằng là tại đồng thời chuyển đổi Barbara Đanh này NPC đẳng cấp. Nếu hệ thống là tự động chia đều hắn điểm thuộc tính lời nói, vậy hắn hiện tại sở đối ứng đẳng cấp hẳn là tại 27 đến 30 trong lúc đó. Lạc Phi ở trong lòng mới vừa đoán chừng xong, Ngã Thị Thùy cũng đã ở bên người nói ra nàng dự đoán kết quả. Này tại bình thường kịch bản bên trong đã là nghiền ép năng lực tồn tại. Nói được chỗ này, mắt thấy Long Ngạo Thiên đã tại trong vòng bị Barbara Đanh mấy lần né tránh sau trọng quyền đánh trúng. Khóe miệng bắt đầu chảy ra máu. Thân là đội trưởng, Lạc Phi bỗng nhiên vượt qua đám người ra. Dùng bàn tay phải cường tiếp Barbara Đanh một quyền. Thân thể lui lại mấy bước đồng thời, cũng đạt tới đem hai người cưỡng ép tách ra mục đích. Ngươi là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Barbara Đanh trước đó sớm phát hiện Hải Âu Hào bên trên thuyền viên lấy Lạc Phi cầm đầu tình huống. Lúc này hắn đánh thẳng đến hưng khởi, đột nhiên bị cái này về mặt sức mạnh rõ ràng so Long Ngạo Thiên yếu đến nhiều người đánh gãy. Lập tức liền trở nên nổi trận lôi đình đứng lên. Đúng vậy, phi thường xin lỗi. Xác thực so với người yếu Lạc Phi, chỉ có thể vừa chỉ Long Ngạo Thiên một bên phi thường thành khẩn nói khởi xin lỗi đến. Chúng ta Hải Âu Hào tất cả mọi người xác thực không dám cùng ngài đối kháng. Lúc này mới dâng lên cờ trắng hướng ngài đầu hàng, không nghĩ tới này mới tới không biết lên cơn điên gì, lại dám khiêu chiến ngài. Ta thực là không nghĩ người như hắn chọc giận ngài, liên lụy này chỉnh thuyền người. Thấy thân là thuyền trưởng Lạc Phi cái dạng này ăn nói khép nép, Barbara Đanh sắc mặt giận dữ giảm xuống, bất quá hắn lập tức lại lộ ra vô cùng vẻ khinh thường. Uổng cho ngươi vẫn là cái thuyền trưởng, can đảm còn không bằng ngươi thủ hạ một cái thủy thủ. Thật là một cái phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Muốn đánh chúng ta tiếp tục đánh là được. Long Ngạo Thiên thấy Barbara Đanh bởi vì Lạc Phi vì hắn giải vây mà lên tiếng nhục mà, không khỏi vô cùng tức giận, lại xông lên trước muốn cùng Barbara Đanh lại đánh. Không dùng, hắn hiện tại đẳng cấp rõ ràng cao hơn nhiều ngươi. Lạc Phi cố nén hỏa khí ngăn cản Long Ngạo Thiên, nhỏ giọng nhanh chóng nói. Ha ha ha ha, phế vật nhãn lực cũng không tệ. Hiểu lầm đẳng cấp ý tứ, Barbara Đanh cười to nói. Chúng ta chưa từng đối với thuận theo thương nhân đuổi tận giết tuyệt. Như vậy đi, cái này người về sau thuộc về ta. Ngươi cùng những người khác đem tiền cùng hàng hóa lưu lại, liền có thể lái thuyền lăn. Cái gì? Long Ngạo Thiên không nghĩ tới đối phương muốn bắt cóc hắn, không khỏi lại đối này trợn mắt nhìn đứng lên. Ngươi mặc dù vô cùng vụng về, nhưng ta thuyền trên hiện tại xác thực thiếu ngươi như vậy thể luyện tay ra hỏa. Tới hay không? Không đến ta hiện tại liền đem ngươi ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Barbara Đanh ban đầu là dùng đàm tiếu ngữ khí, nói xong lời cuối cùng cũng đã thực trực tiếp đe dọa. Ngươi đi trước đi, kiên trì đừng bị giết chết là được, còn lại giao cho chúng ta. Lạc Phi thấy Long Ngạo Thiên còn nghĩ ngay tại chỗ phản kháng, bận bịu trấn an hắn. Khuyên này nghe theo Barbara đành yêu cầu. Tốt a, một mình ta làm việc một người đang. Tự biết xác thực đánh không lại Barbara đành Long Ngạo Thiên. Vì không liên lụy ba người khác. Cuối cùng vẫn đang giận phẫn khó nhịn bên trong tuyển chọn thỏa hiệp. Về sau đám hải tặc rời chống hải Âu Hào bên trên hết thảy hàng hóa. Long Ngạo Thiên bảo vệ mấy chục mai kim tệ. Còn có thuyền viên đoàn tùy thân hết thảy tiền đều bị cưỡng chế giao ra. Đáng được ăn mừng chính là hệ thống vẫn là thực chi kỷ vì các người chơi ăn bài nữ hải tặc. Như vậy Ngã Thị Thùy tại cùng cái khác thuyền viên đồng dạng bị soát người lúc. Cũng không trở thành bị nam hải tặc nhục nhã. Nếu không Ngã Thị Thùy sợ rằng sẽ liều chết một trận chiến. Dù là thất bại sau ở trong game bị đánh chết. Cũng toàn không lo được. Rốt cuộc, tại đám hải tặc lục soát hải Âu Hào bên trên mỗi một nơi hẻo lánh về sau. Bọn họ mang theo đông đảo chiến lợi phẩm cùng Long Ngạo Thiên về tới Barbara Dan 5 chiếc thuyền. Trên, những hải tặc này nhóm nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Có giá trị trọn vẹn 650 mai kim tệ Bồ Đào Nha ngân hàng tiền tiết kiệm bằng chứng. Tại bọn họ căn bản cũng không khả năng phát hiện trò chơi nhân vật thanh vật phẩm bên trong. Long Ngạo Thiên đi theo Barbara Dan đi tới kỳ hạm Lôi Thần Hào bên trên. Tâm tình đè nén không được hắn. Mặc dù trong lòng biết không địch lại, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi hướng Barbara Dan lại phát khởi khiêu chiến. Lần này, hắn không có kiên trì đến 10 phút đồng hồ. Liền đã bị thực Barbara Dan triệt để đánh bại, dùng giày hung ác dẫm trên đầu. Ngay lúc này, hắn trò chơi menu đồng đội kênh nhận được Lạc Phi phát tới một đầu tin tức. Đừng khổ sở, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Hải Âu Hào đến Algiers về sau. Lạc Phi mang theo Ngã Thị Thùy đến nơi đó Bồ Đào Nha ngân hàng lấy ra 300 kim tệ. Một lần nữa đổi phát bằng chứng. Từ khi Hải Âu Hào bị cướp sạch không còn về sau, thuyền trên thuyền viên đoàn sĩ khí cũng đã hạ thấp cực thấp điểm. Cũng may Lạc Phi lập tức ra tới hứa hẹn sẽ tại thuyền đến bờ sau bù đắp tất cả mọi người tổn thất. Đồng thời trước đó nói tới 5 ngày gấp 3 tiền lương hữu hiệu như cũ. Này mới khiến thuyền viên đoàn một lần nữa lộ ra tươi cười. Điều khiển Hải Âu Hào thuận lợi đã tới Algiers. Vì Olivia cùng cái khác thuyền viên bù đắp tổn thất, hết thảy tiêu hết trò chơi tiểu đội trọn vẹn 58 mai kim tệ. Lại từ Algiers phủ tổng đốc làm tốt mậu dịch cho phép. Lại từ nơi giao dịch mua được một thuyền khoang thuyền ngà voi cùng một thuyền khoang thuyền lai. Mẫu say rượu. Lạc Phi mới vừa lấy ra 300 kim tệ liền chỉ còn lại có 20 mấy cái. Trong lúc đó Lạc Phi mấy lần cùng Long Ngạo Thiên liên hệ. Thu được Barbara Dan đội tàu chuẩn bị trước đem theo Hải Âu Hào cướp được hàng hóa trở về cứ điểm. Sau một lần nữa hướng Tây xuất phát tình báo. Cho nên vì để tránh cho lần nữa trên mặt đất Trung Hải bên trong cùng Barbara Dan gặp nhau. Hải Âu Hào trọn vẹn lại tại Algiers nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Thẳng đến Long Ngạo Thiên bên kia truyền đến tin tức nói Lôi Thần Hào đã rời xa Algiers gần đây hải. Vực, Hải Âu Hào lúc này mới cuối cùng từ Algiers xuất phát. Trực tiếp mở hướng về phía Valencia. Lúc này cách trò chơi kỳ hạn chỉ còn lại có 76 ngày. Lấy trò chơi tiểu đội trước mắt 370 mai tả hữu kim tệ nắm giữ lượng tới nói. Tương đương với gặp được một lần hải tặc liền đem Lạc Phi trước đó dựa vào bản chép tay, vì đoàn. Đội tranh thủ đến thông quan ưu thế đều làm hết rồi. Trước mắt trò chơi tiểu đội duy nhất trông cậy vào. Chính là ngà voi có thể tại Valencia hoặc Lisbon bán một cái giá tốt. Hoặc là chúng ta sẽ gặp may mắn, ngà voi sẽ tại Valencia trở thành bán chạy sản phẩm cũng khó nói. Thuyền mở ra hải cảng sau hồi lâu, Olivia thấy Lạc Phi vẫn luôn mặt ủ mày trao, cho là hắn đang vì đó phía trước tổn thất to lớn lo lắng. Liền đi tới an ủi hắn, cảm ơn ngươi, Oliver, ta trước đó không có nghe lấy nhắc nhở của ngươi. Hiện tại ngươi còn tới an ủi ta. Lạc Phi cảm kích đối với Oliver gật đầu một cái nói. Hy vọng ngươi về sau còn có thể tiếp tục nhắc nhở ta. Không tái phạm cùng loại sai lầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.